Giọng nói giễu cợt và lạnh lùng làm nhóm người Hà Tuấn nghe xong đã nổi giận, toàn bộ đều bộc lộ qua ánh mắt. Thượng quan Mộc vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Góc truyện audio.com, chỉ hơi nhíu mày hỏi, có cần chúng tôi giúp một tay không? Sếp Mộc vừa mới xuất viện, không dám làm phiền. Nụ cười trên môi thượng quan Mộc vẫn duy trì như cũ, nhưng lại lộ ra chút biến hóa kỳ lạ. Giọng điệu chửi rủa và kêu gào trong quán vang lên, thượng quan Mộc lạnh nhạt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Bởi vì cũng là nhân viên cảnh vụ cho nên mấy việc tra xét này nói ra cũng có thể miễn. Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên thì không có số tốt vậy. Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn là ai, cho dù có thân phận hay địa vị gì há có thể đám cảnh sát nhỏ nhoi này lục soát người anh. Ngay lúc hai người và cảnh sát đang giằng co với nhau thì có người cầm gói đồ lục soát được phía sau quán bar đi ra. Báo cáo sếp, tìm được một gói ma túy với độ tinh khiết cao. Dụng cụ kiểm tra đạt tới cấp độ 9. Trong mắt mọi người lần lượt hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì ở thành phố A có thể đưa ra được ma túy độ tinh khiết cao chỉ có Dạ Ưng. Mà Dạ Ưng xưa nào làm việc vô cùng cẩn thận, đối phương ở phía sau đầu óc chắc chắn không đơn giản, bọn họ không có cách nào ra tay được. Đột nhiên bây giờ lại nhận được đơn tố cáo, còn ở chỗ này lục soát được một lượng lớn ma túy, xem ra người của cục cảnh sát cần phải đi kiếm người của Dạ Ưng uống cà phê nói chuyện rồi. Ưng làm việc luôn cẩn thận, thậm chí còn được coi như là huyền thoại. Chỉ cần Dạ Ưng đồng ý giao dịch thì mới có người can đảm đi làm, nguyên nhân là họ giao dịch không bao giờ bị bắt được cả. Bây giờ lại lục soát được cả một bao hàng ở NUNCOUNT, làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu thủ đoạn làm việc của Dạ Ưng ai cũng biết. Sao có thể dễ bị tra ra như vậy, rõ ràng là có người hãm hại, đạo lý đơn giản như vậy cảnh sát sao lại không biết. Vấn đề quan trọng là ai có gan lớn tới vậy, dám lôi Dạ Ưng ra đùa giỡn. Cả một túi ma túy lớn, mọi người nhìn là biết người ra tay không đơn giản. Huống chi hàng như vậy trong nước chỉ có Dạ Ưng có, còn lại hầu như là được tiêu thụ ngoài nước. Ai dám mang hàng từ nước ngoài về rồi giá họa cho Dạ Ưng. Cho dù là ai thì người đó không hề đơn giản, ít nhất mục đích của hắn không đơn giản. Nói ra thì có người vui, cũng có người buồn. Buồn vì phần lớn đều phụ thuộc vào Dạ Ưng, vui là vì có người ngăn cản đường phát tài của Dạ Ưng, mặc kệ ai đứng sau chỉ cần hạ được Dạ Ưng thì mọi người sẽ cảm ơn kẻ đó. Ở cục cảnh sát khu đông, trong phòng làm việc rộng lớn vang lên âm thanh kêu la chửi rủa và có cả tiếng hét của cảnh sát tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Mọi người nghe mà đau cả đầu, còn Lãnh Tĩnh Hàn thì chỉ ngồi một mình trên ghế không nói gì hết. Bởi vì thân phận của anh, mặc dù vẫn bị mời về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra nhưng không ai dám động tới anh. So với mấy người luôn miệng xin về quán bar làm việc hoặc mấy người đang gây ồn bên ngoài thì anh cứ như người ngoài cuộc không hề quan tâm. Đại ca, lần này đùa hơi quá rồi đó. Hình Thiên nhìn mấy người kia mà bĩu môi nói, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào đám cảnh sát khu Nam đang hỗ trợ điều tra. Dường như chuyện hôm nay không có liên quan gì tới họ nên cả đám không cần lo lắng gì, còn chạy đi hỗ trợ người ta thẩm vấn. Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì chỉ hít một hơi sâu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Mộ Thiên Thanh. Mộ Thiên Thanh bây giờ đang nghiêm túc làm việc, cô có cách thức làm việc của mình, rất nhanh chỉ trong vài giờ thẩm vấn đã. Góc truyện audio.com, bắt được vài kẻ đang nghiện thuốc, Lãnh Tĩnh Hàn cười như không cười, sâu trong con ngươi đen lại có chút khen ngợi. Có lẽ khi còn nhỏ tính tình cô hơi kỳ quặc làm tiểu thư tùy hứng, bây giờ cô có thể tự chăm lo cho mình, có thể tự mình đi về phía trước. Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt, có một cảnh sát rót cho anh và Hình Thiên ly cà phê đưa tới trước mặt họ. Lãnh thiếu thư ký Hình, trong cục cảnh sát chỉ có loại cà phê uống liền này thôi. Mong anh đừng trách, người đứng trước mặt nịt nọt nói. Khi nào chúng tôi có thể đi? Hình Thiên hỏi ngược lại, cảnh sát đó gãi đầu quanh co nói. Cái đó hiện tại tôi vẫn chưa biết nữa. Phải đợi sếp Mộc và sếp Lý họp xong đã. Không sao, chuyện này cần dân hợp tác mà. Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng. Ánh mặt của anh nhẹ nhàng rơi lên người cảnh sát đó không khỏi rùng mình, rõ ràng anh ta chỉ nói một cách bình thường nhưng tại sao anh lại cảm thấy áp lực tới vậy? Lãnh thiếu, đúng là công dân tốt, ha ha ha, viên cảnh sát đó cười ha hả, tôi còn việc phải làm xin đi trước. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đến khi cảnh sát đi khỏi Hình Thiên mới bĩu môi nói. Đúng là có nhiều kẻ nhút nhát như vậy mới hình thành nên xã hội hiện nay. Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì, chỉ nhìn Mộ Thiên Thanh. Gương mặt lạnh lùng như tạc tượng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh lại vô cùng xúc động, sâu trong đầu không ngừng đau đớn. Tất cả đàng hoàng đi đột nhiên có giọng người từ cửa gầm lên. Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên hơi nhàm chán nhìn họ, chỉ thấy mấy người mặc đồ bình thường đang kéo mấy tên côn đồ đi vào, mà tên đi cuối cùng lại là Tiểu Tứ. Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày nhưng không dễ nhìn ra, Hình Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Anh theo phản xạ liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, thấy anh không có phản ứng gì nên cũng không nói. Tiểu Tứ đi vào thì thấy Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, nhưng cậu chỉ hơi liếc nhìn sau đó lạnh lùng tàn bạo đi theo mấy người kia đến khu thẩm vấn. Sao Tiểu Tứ bất cần vậy? Giọng của Hình Thiên rất nhỏ đồng thời bị âm thanh ồn ào chặn lại. Lãnh Tĩnh Hàn hít vào một ngụm khói, lạnh nhạt nói. Cậu ấy sẽ tự xử lý. Nói như vậy nhưng trong mắt Hình Thiên có chút không hài lòng, bây giờ chúng ta đang đứng ngay đầu sóng ngọn gió, cậu ta cũng là kẻ đi đầu. Làm việc không cẩn thận vậy chuyện sau này nên làm thế nào đây? Lãnh Tĩnh Hàn im lặng không trả lời lại, gương mặt lạnh nhạt áp chế mọi suy nghĩ. Anh hơi lười biếng rụi thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi chuyện đang diễn ra, anh và Ưng đã từng bị lôi tới cục cảnh sát trải qua nhiều lần thẩm vấn, bây giờ trong tình cảnh như vậy anh lại có chút hoài niệm. Cậu ấy gần đây thích đổi cách chơi rồi. Lãnh Tĩnh Hàn đột ngột lên tiếng. Hình Thiên nhìn anh, đột nhiên hiểu được từ cậu ấy trong miệng anh đang nói tới Tiêu Thần. Trong giây lát anh lại có cảm giác nặng nề, nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì có lẽ đây là trò chơi cuối cùng, vậy đại ca sao chịu nổi. Gọi điện cho cục trưởng Trương đi. Lãnh Tĩnh Hàn yếu ớt nói. Vâng, Hình Thiên trả lời lại, anh biết Lãnh Tĩnh Hàn không muốn ngồi ở đây chờ nữa. Rất nhanh Trương Mộ Dương đã tới cục cảnh sát khu đông, dùng lý do là quan tâm hành động đêm nay của mọi người. Sau đó còn nhắc nhở công ty của Lãnh Tĩnh Hàn nổi tiếng thế nào, để anh ta ở đây lâu e là sẽ làm cho dư luận khó chịu. Cấp dưới rất thông minh, cũng hiểu được chuyện hôm nay. gocchuyenaudio.com, không dính dáng gì tới anh ta, dĩ nhiên sẽ không làm cấp trên khó xử. Mộ Thiên Thanh cầm bảng ghi chép đi về phía Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, mỗi một bước đi của cô đều rất khẩn trương, thậm chí khi tới gần hô hấp càng trở nên khó khăn hơn. Hình Thiên đầy gọng kính, lén liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đồng thời cũng âm thầm suy nghĩ. Trong cục cảnh sát có nhiều người, ai không kêu lại kêu cô ấy đi lấy chữ ký của đại ca. Vừa nghĩ mà Hình Thiên vừa nhếch môi cười, rất nhanh anh lấy lại tư thế nghiêm chỉnh, nhưng cũng nghẹn ở cổ họng không thông. Cuối cùng đành ho nhẹ để che giấu hành động của mình. Ký tên xong hai người có thể đi rồi. Mộ Thiên Thanh để xuống suy nghĩ phức tạp trong lòng mình, cố gắng dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện. Cô không dám nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chỉ đưa bảng ký tên và viết cho họ. Lãnh Tĩnh Hàn cũng lạnh nhạt ký tên, cũng không thèm nhìn nội dung bên trong. Sau đó không nói gì mà bỏ đi. Hình Thiên sờ mũi, thấy Mộ Thiên Thanh cứng người đứng tại chỗ, anh liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn sau đó mới nói với cô. Tổng giám đốc hai ngày nay gặp chút chuyện buồn phiền, làm phiền cô rồi. Mộ Thiên Thanh nhìn Hình Thiên với vẻ mặt nghi ngờ. Hình Thiên thở dài, mới nói tiếp. Hôm nay tổng giám đốc uống rất nhiều rượu. Nhiều năm rồi anh ấy chưa uống nhiều tới vậy. Mộ Thiên Thanh nhíu chặt chân mày, miệng cũng run rẩy, muốn nói gì đó lại nhịn xuống. Nếu có thể ngày mai mời cô tới nhà tôi dùng bữa cơm. Hình Thiên nghiêm túc nói. Cô và Tổng Giám Đốc không có chuyện gì để nói, nhưng có một số chuyện tôi nghĩ Tổng Giám Đốc sẽ nghe ý kiến của cô. Hình Thiên, tôi và anh ta không còn gì nữa rồi. Mộ Thiên Thanh nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng mà nói. Hình Thiên cười khẽ, cảm thấy hơi bất lực bởi vì Tiêu Thần sao? Mộ Thiên Thanh nhíu mày, anh biết chuyện của chúng tôi. Ừ, Hình Thiên không kiêng dè gì, chuyện của mấy người tôi hiểu. Tôi cũng từng ở Mỹ với Tổng Giám Đốc, còn sống với họ bao gồm cả Tiêu Thần trong nhiều năm. Hèn chi anh và anh ta. Mộ Thiên Thanh đột ngột ngậm miệng, hơi ngượng nhìn Hình Thiên. Tôi đã quen, không sao đâu. Tình cảm của tôi và Tổng Giám Đốc người ngoài không hiểu rõ đâu. Hình Thiên nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, anh vòng vo nói. Vậy ngày mai, Hình Thiên, anh là chồng Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên là bạn tốt của tôi, tuy tôi và Lãnh Tĩnh Hàn có một số chuyện không nói rõ ràng, nhưng tôi không muốn hai bên gặp nhau mà cứ như kẻ thù. Chuyện của anh ta tôi không có quyền hỏi tới cũng không muốn hỏi. Cuộc sống của tôi giờ đã có. Thượng Quan Mộc, Hình Thiên tiếp lời, đúng lúc này Thượng Quan Mộc và Lý Cảnh Ti đi ra, anh liếc nhìn vừa vặn thấy Thượng Quan Mộc đang đi về phía họ. Anh chỉ hơi gật đầu chào hỏi sau đó thu lại tầm mắt của mình, cũng nói với Mộ Thiên Thanh. Cũng tốt, chỉ cần cô hiểu rõ mình muốn gì là tốt rồi. Đời người nhìn tưởng rất lâu, tưởng cả đời chỉ sống trong tiếc nuối. Đôi khi cũng rất ngắn, chỉ cần không cẩn thận. Hình Thiên nói xong nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của Mộ Thiên Thanh chỉ cười ôn hòa sau đó đi theo Lãnh Tĩnh Hàn. Lúc này trời cũng đã gần sáng, cục cảnh sát khu đông vẫn vang vọng tiếng la lối ồn ào. Mộ Thiên Thanh đợi tới khi không nhìn thấy bóng dáng của Hình Thiên mới thu lại tầm mắt nhìn tờ giấy ghi chép vừa rồi. Trên đó là bút ký mạnh mẽ của Lãnh Tĩnh Hàn, trong mắt cô lại u ám đi. Nhưng trong lòng lại nghi ngờ, sao hôm nay Lãnh Tĩnh Hàn lại không trực tiếp gọi cho luật sư của mình. Cả buổi tối hôm nay toàn, góc chuyện audio.com, bộ thành phố A đều quan tâm tới túi hàng kia chỉ là đợt kiểm tra bình thường, nhưng nhiều nơi ăn chơi lại tìm ra được hàng. Bỗng chốc mọi chuyện đều lộn xộn cả lên, Tiêu Thần đứng ở tầng cao nhất của NUNCOUNT, bốn phía xung quanh đều vang lên đèn báo hiệu. Trong đáy mắt của anh đang tràn ngập cơn giận, anh Tiêu Mục Sâm đi tới. Tiêu Thần liếc nhìn người bên cạnh nói, biết ai làm không, vẫn chưa tra ra. Mục Sâm nhíu mày trả lời. Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn hiện trường hỗn loạn. Thầm nghĩ gì đó rồi nói, còn có ai ngoài Dạ Ưng có thể làm ra hành động lớn như vậy? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Spoiler một vài chương sau, Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày liếc nhìn người trong ngực mình, đêm nay cô quá mệt rồi. Anh không biết đã muốn cô bao nhiêu lần, từ lúc bắt đầu anh cũng bị thuốc khống chế, nhưng về sau vì giúp cô bớt khó chịu càng về sau anh lại muốn ngừng mà không được, bây giờ anh hiểu rõ. Chỉ cần bước qua khỏi phòng tuyến này anh như dính phải thuốc phiện, muốn ngừng cũng không được, đây đối với cô là tốt sao? Cách chương.